Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, chương 746, giả chết tạo hóa Ngọc Điệp. Làm can, lớn mật, khẩu xuất cuồng ngôn, Văn Hạo ngôn ngữ đem ba tôn cổ thần đồng thời chọc giận. Tiếng gầm gừ bên trong đồng thời gào thét, ba đạo quang trạch trực tiếp tập kích xuống tới. Hóa thành dòng lũ, nhưng là muốn chiến, chiến thắng hình thiên từ trong thân thể phát ra kinh khủng giống hỏi. Trực tiếp tế tự thần thuẫn, phốc phốc âm thanh bên trong đem hồng thủy ngăn cản xuống tới. Đồng thời một búa chặt đi lên, chiến thần hình thiên, cái này thế nhưng là siêu thoát chi địa duy nhất chiến thần. Có chém giết cổ thần thiên phú tại. Vừa ra tay chính là chém giết cổ thần thiếu hụt chỗ. Ba tôn cổ thần không dám khinh thường, lập tức thi triển đại thần thông. Thân ở dòng sông Hồng Thủy bên trong, ba loại binh khí đánh ra, mới nỗ lực chống cự lại chiến thần hình thiên một búa. Dù là như thế, ba người thân hình bất ổn, kém chút té ngã, cái này thế nhưng là ba tôn cổ thần a. Bây giờ lại là không địch lại chiến thần hình thiên. Đồng thời, chúng thần mộ địa chỗ truyền đến một đạo thanh âm thần bí. Ba tôn cổ thần trước người trên tảng đá đều xuất hiện một đạo ngũ thải quang mang. Khi thấy ngực treo tảng đá truyền đến ngũ thải ánh sáng, ba tôn cổ thần nháy mắt tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Lúc này đồng nói, tốt, đã như vậy, tốt như vậy tự lo thân, từ giờ trở đi, các ngươi không có chúng ta cổ thần che chở, ta nhìn làm sao có thể trốn qua cổ ma đại quân truy sát. Vậy thì chờ lấy nhìn tốt, thứ cho không tiễn xa được. Khoát tay chặn lại, Văn Hạo lạnh lùng nói, trước đó còn đối cổ thần ôm một tia thân mật thái độ. Nhưng bây giờ cái này ba tôn cổ thần triệt để hủy hắn trong lòng cổ thần hình tượng. Cho nên hắn căn bản không quan tâm cùng cổ thần khai chiến. Ba tôn cổ thần tự nhiên rõ ràng luận khẩu tài không bằng Văn Hạo, cho nên không cần thiết lại nhiều phí miệng lưỡi. Lúc này khoát khoát tay, lập tức phi thân rời đi, đi vội vàng. Mà Văn Hạo nhìn xem ba tôn cổ thần phương hướng, lẩm bẩm nói, hẳn là lại có cổ thần thức tỉnh. Văn Hạo mặc dù đối siêu thoát chi địa thượng cổ thần hiểu rõ không nhiều, nhưng nhìn thấy ba người này thần sắc biến hóa cùng thế đi, Văn Hạo liền rõ ràng, tất nhiên là lại có kinh khủng cổ thần thức tỉnh, xem ra mình nhất định phải thông qua hệ thống triệu hồi ra vị thứ ba cổ thần ma cấp bậc tiểu binh mới được. Chỉ là không biết duyên cớ gì, hệ thống tựa hồ ngủ đông đồng dạng, tùy ý Văn Hạo triệu hoán, chính là không ra, mà thôi, vẫn là mình giúp mình đi. Không có biện pháp, Văn Hạo chỉ có thể nghĩ như vậy. Trở về Ô Sa lĩnh cổ điện, Văn Hạo bắt đầu suy nghĩ, thăm dò mình thức hải tiểu thế giới. Mình bây giờ đã trở thành 6 bước đạo tôn cảnh cường giả, cho nên thức hải tiểu thế giới diện tích cực lớn, Hồng Mông Sơn, định giới thạch cũng đều rất hùng vĩ. Chờ nhìn thấy những này pháp bảo, Văn Hạo mới xem như thở phào. Bởi vì lấy mình trước mắt cảnh giới, tăng thêm những này pháp bảo, hoàn toàn chính xác có thể cùng cổ thần không kém cạnh. Có pháp bảo gia trì, mình muốn tiến vào cổ thần cảnh giới muốn so thường nhân nhanh nhiều, mà lại là nhất định có thể trở thành cổ thần. Người khác liền xem như tu luyện ngàn năm, vạn năm, đều chưa hẳn có thể trở thành cổ thần. Không đề cập tới Văn Hạo dò xét thức hải tiểu thế giới. Lại nói ba tôn cổ ma nhanh chóng rời đi. Chẳng lẽ là vị kia thần vương thức tỉnh? Ha ha, có chút ý tứ. Ngay tại hôm qua, cổ ma chi mộ bên trong đại đạo cổ ma thức tỉnh, mắt thấy muốn ép chúng ta một bậc. Bây giờ có thần vương thức tỉnh, rốt cuộc không cần lo lắng không cách nào chống lại cổ ma. Sớm biết thần vương thức tỉnh, Ô Sa lĩnh chi chúng trở thành con rơi, còn không bằng nhổ tận gốc, đồng thời diệt Văn Hạo kia tiểu tử. Chúng ta thế nhưng là cao cao tại thượng cổ thần, hắn lại một điểm không tuân theo sùng, thật là khiến người phẫn nộ. Trước không nóng nảy, Ô Sa lính chúng bất quá là mây bay bụi bặm. Chúng ta trọng yếu nhất chính là trước dò xét thần vương thức tỉnh không có. Như thần vương thức tỉnh, hết thảy liền dễ làm. Đang phi hành bên trong, ba tôn cổ thần cấp tốc nghị luận. Thình lình, tên này thần vương muốn so đại đạo cổ ma càng thêm thần bí. Đồng thời nghe bọn hắn ba người thảo luận, cái này tôn thần vương mơ hồ trong đó có thể đối phó đại đạo cổ ma. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, ba tôn cổ thần cấp tốc rời đi, chính là vì muốn gặp cái này tôn thần vương. Chỉ là, hiện tại Văn Hạo cùng cổ ma, cổ thần toàn bộ trở mặt. Mặc kệ chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ sinh ra như thế nào cường giả, đối với Ô Sa lĩnh chỉ có uy hiếp mà vô lợi ích. Chúng thần mộ địa, một tòa hùng vĩ nhất hoàng kim khí quyển dưới mặt đất cổ điện, một tòa giống như sơn nhạc lớn nhỏ cổ đồng trong quan mộc, truyền đến một trận thần thánh khí tức thần bí, từng đầu hình như thực chất hoàng kim cự long vây quanh đồng quan xoay tròn, từng đợt tình nhân tiếng khóc từ bốn phía vang lên, tựa hồ đang cố gắng hô hoán trong cổ quan tồn tại thức tỉnh. Cái này chính là địa linh, người chết ý chí, có thể thấy được, tại cổ điện này bên trong từng phát sinh qua cảm động một màn. Tỷ như nói thần vương mất đi, tình nhân bị cừu nhân đặt tại mặt đất ám sát, vậy sẽ là bực nào thê thảm bi thống tràng cảnh. Thần vương lấy chiến thiên cầm đầu, một đám cổ thần đồng loạt quỳ gối cổ quan trước mặt, nhẹ giọng hô hoán, hy vọng thông qua chúng thần triệu hoán đem thần vương tỉnh lại. Nương theo chúng thần kêu gọi, một đạo tàn ảnh đi ra cổ quan, ở trên cao nhìn xuống nhìn chúng thần một chút, thở dài một tiếng, các ngươi cuối cùng không phải nàng, làm gì lại gọi ta tỉnh lại. Sau khi nói xong, tàn ảnh đưa về cổ quan, trong cổ quan động tĩnh lần nữa biến mất. Cái này, như thần vương không nguyện ý thức tỉnh, kia bằng vào ta chờ tu vi có thể nào chống cự đại đạo cổ ma. Một đám cổ thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều hiển lộ ra khó xử khí tức. Nguyên lai đại đạo cổ ma đã trước một bước thức tỉnh. Cái này vốn là bản thần vương cùng đại đạo cổ ma ở giữa đánh cờ. Cho nên các ngươi yên tâm, đại đạo cổ ma tự có bản thần vương đối phó, những chuyện khác cũng đừng có quấy rầy bản thần vương. Nghe được đại đạo cổ ma bốn chữ, trong quan mộc thần vương lại có động tĩnh, chậm rãi nói, nghe được thần vương nói như vậy, chúng thần mới xem như nhẹ nhàng thở ra, thối lui ra khỏi cổ điện. Vừa trở lại thần điện, chúng thần liền gặp được đụng phải một cái mũi cho ba tôn cổ thần. Sự tình thế nào? Ô Sa lĩnh chúng có bằng lòng hay không thần phục với ta chúng thần? Thân là bây giờ cổ thần dẫn đầu nhân vật, chiến thiên cổ thần uy vũ bá khí dò hỏi. Vừa rồi đối mặt kia tôn thần bí thần vương cổ quan thời điểm, chiến thiên cổ thần cũng là kinh sợ, khẩn trương đến cực hạn. Nhưng là bây giờ đối mặt cái khác cổ thần, hắn một bộ không giận tự uy, cao cao tại thượng bộ dáng. Kia bọ ngựa Văn Hạo căn bản không phải đồ vật, nói thẳng nói chúng ta cổ thần đều không phải đồ vật. Còn nói chờ hắn trưởng thành, liền đem chúng ta chúng thần diệt trừ. Đúng, hắn còn triệu tập hai tôn cổ thần, ý đồ xử lý chúng ta. Nếu không phải chúng ta đập đả thương hai tôn cổ thần, cũng không biết bọn hắn sẽ nói ra như thế nào. Kia Văn Hạo nói, chúng ta kỳ thật chính là một đám người chết, đã chết đi cũng đừng lại nháo đằng. Nghe được chiến thiên cổ thần hỏi thăm, ba tôn cổ thần mồm năm miệng mười nói, luận đen trắng điên đảo, chỉ sợ không ai có thể sánh được ba tôn cổ thần. Lẽ nào lại như vậy? Chiến thiên cổ thần uy nghiêm, một đấm liền đem trước mặt một khối cổ thạch đánh bay ra ngoài. Cả người cơ hồ muốn bạo khiêu, giận dữ hét, "Tiểu nhi, khinh người quá đáng." Tại một đám cổ thần trong mắt, toàn bộ nguyên thủy chi địa trừ ma tộc, lại còn lại tất cả tu sĩ đều hẳn là thần phục với bọn hắn. Không có bất kỳ lý do, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.